Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, thuộc rùa đen. Mai post bù nhé, nay ta có việc bận. Tòa đại trận này tựa hồ cũng không có cái gì huyền ảo. Trấn Nguyên Tử có chút không quá xác định, nói, không có gì huyền diệu. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Hồng Vân không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao, xem ra đến bây giờ, tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận, thế nhưng là có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại một hai siêu cấp đại trận. Trấn Nguyên Tử lại nói không có gì huyền diệu. Chỉ bất quá, Hồng Vân mặc dù luận tu vi không thể so Trấn Nguyên Tử kém, nhưng là luận tại trên trận pháp tạo nghệ, cùng Trấn Nguyên Tử lại không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy hắn cũng không có phản bác, chỉ là chờ Trấn Nguyên Tử giải thích cho hắn. Trấn Nguyên Tử lại quan sát một hồi, xác nhận nhẹ gật đầu. Không sai, tòa trận pháp này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là bản chất lại hết sức đơn giản, nhất là với ta mà nói. Ô, Hồng Vân cầm lấy một người nhân sâm cắn một cái, nước bốn phía. Hắn tạm thời cũng không nhìn phía bắc đại chiến, dù sao trong thời gian ngắn cũng không nhìn xong, xoay đầu lại nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân, ta lẳng lặng xem ngươi trang bức. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử mở miệng giải thích, ngươi biết ta cũng có bảo bối gì đi. Hồng Vân nhẹ gật đầu, ta liền quần lót ngươi là màu gì đều biết, ngươi nói ta có biết hay không ngươi có cái gì đại bảo bối. Nhân tham quả thụ, đại địa thai màng, cũng chính là địa thư, một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây chính là Trấn Nguyên Tử vốn liếng, so với hắn Hồng Vân mạnh hơn nhiều. Hắn Hồng Vân hỗn đến bây giờ, có thể đem ra được linh bảo cũng liền một cái hồng hồ lô. Vậy ngươi hẳn phải biết ta hai món bảo vật này cũng có tác dụng gì đi. Hồng Vân gật đầu, quả nhân sâm ăn thật ngon, địa thư biến lớn điểm làm giường ngủ thật thoải mái. Nghe được Hồng Vân nói như vậy, Trấn Nguyên Tử lập tức mặt sạm lại, ai hỏi ngươi cái này rồi. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử một mặt táo bón biểu lộ, Hồng Vân cười ha ha một tiếng, tốt, không nói đùa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi kia địa thư có thể điều động địa mạch lực lượng. Nếu như lại phối hợp nhân tham quả thụ, thổ mộc tương sinh, hiệu quả còn muốn tốt hơn. Thấy Hồng Vân rốt cục không còn chỉ kỳ quái, Trấn Nguyên Tử sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần, khẽ gật đầu. Trấn Nguyên Tử nói, không sai, mà bây giờ tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận, nói trắng ra là uy lực tất cả địa mạch lực lượng bên trên. Trận pháp bản thân cũng không có cái gì huyền diệu, chỉ cần có thể điều động đầy đủ địa mạch lực lượng, mà lại có thể trưởng khống, cấu kết, ai cũng có thể làm ra như thế một tòa đại trận tới. Mặc dù không biết vị này yêu quân dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng là điều động, trưởng khống, cấu kết cái này ba cái không chu toàn, ta lấy địa thư phối hợp nhân tham quả thụ cũng có thể làm được. Hồng Vân hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là nói cái này Vạn Lý Sơn Hà đại trận ngươi cũng có thể bày ra tới. Nhẹ gật đầu, Trấn Nguyên Tử nói, không sai, bất quá ta dùng địa thư đại khái là có thể điều động Vạn Thọ Sơn chung quanh địa mạch lực lượng. Còn không đạt được điều động toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu địa mạch lực lượng trình độ. Lại thêm Tây Phương địa mạch trước kia nhận qua tổn hại. Coi như ta có thể điều động toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu địa mạch lực lượng, uy lực hẳn là cũng so ra kém tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận. Dù sao, vị kia yêu quân thế nhưng là điều dụng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Hồng Vân hưng phấn sức lực lập tức không có. Cái gì sao? Ta liền nói ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, nguyên lai là cắt xén bản a. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử thổi râu ria, con mắt lập tức trừng, ngươi có thể hoài nghi cái khác, nhưng là không thể hoài nghi hắn trận pháp tạo nghệ. Cái gì gọi là cắt xén bản, nhiều không dám nói, chỉ cần ta bày ra tòa đại trận này, thánh nhân phía dưới mơ tưởng vào ta cái này ngũ trang quán ngươi tin hay không? Thật, Hồng Vân trước mắt lại là sáng lên, hừ, Trấn Nguyên Tử hừ một tiếng, vuốt râu tử không nói. Ngươi cho rằng ta nghiên cứu tòa đại trận này làm gì? Còn không phải nhìn ngươi suy đoán cái hồng mông tử khí. Mỗi ngày lo lắng đề phòng. Vì lẽ đó ta nhìn thấy tòa đại trận này mới nghĩ đến phòng chế một tòa cho ngươi gia tăng điểm cảm. Giác an toàn sao? Kết quả ngươi còn ghét bỏ ta đây là cắt xén bản. Bảo bảo ủy khuất, không muốn để ý đến ngươi. Thấy thế, biết rõ lão hiếu tỳ khí Hồng Vân vội vàng cầm lấy một người nhân sâm cọ đến Trấn Nguyên Tử trước. Người, tốt được rồi, là ta không đúng, đến, ăn quả bớt giận, hừ, Trấn Nguyên Tử hừ một tiếng, lại đổi phương hướng, Hồng Vân cũng không chê lại vây quanh Trấn Nguyên Tử trước mặt. Cười rạng rỡ, đừng nóng giận a, ta cũng cho ngươi nhận lầm, đến, cái quả này lại ngọt. Nước lại nhiều, có thể thơm, Trấn Nguyên Tử lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận Hồng Vân trong tay quả. Nhân sâm, cắn một cái, ân, thật là thơm, bất quá, ăn vài miếng sau Trấn Nguyên Tử mới phản ứng được. Cái này tựa như là của ta quả, người bắt ta quả cho ta chịu tội. Nhưng mà, khi hắn quay đầu muốn tìm Hồng Vân phiền phức thời điểm, lại phát hiện Hồng Vân sớm ngồi trở lại chỗ ngồi của mình ăn quả nhân sâm xem tivi đi. Trấn Nguyên Tử nhếch miệng. Vậy liền trước tiếp tục xem Bắc Câu Lô Châu trận đại chiến này đi, chỉ là ta bây giờ nghĩ nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Tuyệt đối không phải mềm lòng mới không tìm ra hỏa này phiền phức. Mà tại Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân trước mặt hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật biểu hiện chung. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn tại cùng Vạn Lý Sơn Hà đại trận rằng co. Lại nói, tại Thẩm Quy mới vừa bắt ra tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận thời điểm, Đế Tuấn vẫn là thật không mảnh. Ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế nhưng là có thể cùng thánh nhân chống lại siêu cấp đại trận. Lộn xộn cái gì đại trận cũng muốn cùng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại. Sau đó hắn liền muốn trước phá tòa đại trận này, cho Thẩm Quy một hạ mã uy. Dù sao, nếu như có thể nói, hắn vẫn là tưởng thu phục Thẩm Quy cùng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu thế lực. Sau đó tại Đế Tuấn thôi động xuống, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bật hết hỏa lực, vô tận tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, rót vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần. Sau đó mang theo vô song uy thế, dắt lưu quang hướng về Vạn Lý Sơn Hà đại trận nện xuống. Nhưng là, để Đế Tuấn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, vô số tinh thần chi lực ngưng tụ thành tinh đấu rơi xuống. Mỗi một đạo tinh đấu đụng trên Vạn Lý Sơn Hà đại trận cũng sẽ ở Vạn Lý Sơn Hà đại trận kia thổ hoàng sắc vòng bảo hộ bên trên gây nên đạo đạo gợn sóng. Nhưng là cũng giới hạn nơi này, Vạn Lý Sơn Hà đại trận đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích. Mỗi lần chỉ là một trận hoàng quang lưu truyền, những cái kia bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích đưa tới gợn sóng liền bình phục lại. Không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, mà lại, để Đế Tuấn nhất khi chính là Thẩm Quy cứ như vậy đứng tại Vạn Lý Sơn Hà đại trận chung. Mảy may ý xuất thủ cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng trong đó nhìn xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận oanh kích Vạn Lý Sơn Hà đại trận. Thẩm Quy, ta lẳng lặng xem ngươi trang bước. Đế Tuấn hận đến có chút nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã là hắn mạnh nhất át chủ bài, nhưng mà lại không phá được tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận phòng ngự, ngươi để hắn có thể làm sao? Về phần Đông Hoàng Thái Nhất liền càng không cần phải nói. Hắn đã không chỉ một lần muốn mắng người. Chính ngươi lực phòng ngự mạnh như vậy thì thôi,